Nam nhân chân thọt tiệm sủi cảo. Chương 9, góc truyện audio.com. Nghiêm Khánh Sinh nghẹn lời, anh lúng túng nói, đừng coi thường anh, Phương Diên này anh dù sao cũng có kinh nghiệm chút chút. Trình Thủy nghe thế, ngược lại hỏi anh, Phương Diện nào, anh không phải nói quen con gái sao? Nghiêm Khánh Sinh thành thật đáp, phải không có quen, thế nhưng, dựa vào người lời ra, Trình Thủy không chờ anh nói xong, trong giọng nói trêu thức bắt đầu tăng lên, cười híp mắt hướng mặt anh thu thập. Vẫn là nói, anh chỉ là Phương Diện kia. Không phải, Nghiêm Khánh Sinh phản ứng lại, anh không chống đỡ nổi lời Trình Thủy không đứng đắn nói, vẻ mặt nhất thời khốn quẫn. Không phải cái kia, Trình Thủy còn một bộ dáng cười, như có như không mà ừ một cái. Nghiêm Khánh Sinh sốt ruột giải thích, tôi là nói cậu cùng cô gái nơi, nếu là nơi nào có vấn đề, có thể cùng ca nói ra, ca thay cậu nghĩ kế. Nếu là nửa tháng trước trận đối thoại này sẽ chấm dứt ở đây. Trình Thủy tâm lý như gương sáng, hắn cùng Nghiêm Khánh Sinh vạch ra đường tuyến kia, là hắn cấp chính mình vẽ ra, luôn luôn không dám ném ra sau đầu. Nghiêm Khánh Sinh thích con gái, coi hắn là em trai, hắn không thể ngủ ở nhà người ta, chiếm ý tốt người ta, không muốn phá hủy nửa cuộc đời người ta. Chấm, có thể đêm nay Trình Thủy uống rượu, có chút phát rồ. Ca, hiện tại có một vấn đề. Cậu nói, Trình Thủy rời ghế, xích đến rất gần, Nghiêm Khánh Sinh bị hành động này của hắn làm cho khẩn trương lên, nhìn qua còn là có vấn đề bí mật lớn. Chính mình nhất thời miệng lười mau, vạn nhất, cho hai người ta làm hỏng, làm sao bây giờ? Đều nói hủy đi 10 tòa tháp còn hơn hủy đi một mối lương duyên, hào người đang đàm luận đối tượng cũng bù đắp được 5 tòa miếu đi. Nghiêm Khánh Sinh bất an nghĩ, như thế giảm chuyện phúc, anh lại mơ hồ hy vọng Trình Thủy cùng cô gái kia đừng thuận lợi thế. Như vậy anh cùng Trình Thủy. Hà, Nghiêm Khánh Sinh trong lòng run lên, lập tức muốn rút tay về, không biết làm sao khí lực Trình Thủy rất lớn, vẫn cứ ấn lại anh đụng vào 3-5 giây. Cậu làm gì? Trình Thủy buông tay ra, âm thanh có điểm khàn. Móc ra sao? Nơi ấy cứng phát nhiệt, Nghiêm Khánh Sinh thực sự móc ra. Lòng bàn tay trái hắn đem tay Trình Thủy đưa tới chạm vào nơi tư mật kia, làm sao xoa xoa cũng không xong. Ca, tôi vừa nghĩ tới anh ấy, liền biến thành như vậy. Trình Thủy bày ra tư thái luống cuống hoảng sợ. Tôi cũng không thể đi cưỡng bách anh ấy. Ca, ca dạy tôi đi, nên làm sao thoải mái, có được hay không? Nghiêm Khánh Sinh thiên tính vạn tính, đều cũng không nghĩ tới, Trình Thủy tự nhiên bảo anh dạy cái này. Không, không được, chuyện này làm sao, tay Nghiêm Khánh Sinh ở chỗ kia thả ra đều không thả được, chỉ nắm thật chắc ống quần, lòng bàn tay bất an ở một khối nhỏ trên mặt vải làm phiền. Trình Thủy kề sát vô, lúc này mùi rượu trên người hắn đều xông vào trong da Nghiêm Khánh Sinh. Ca ca tốt, hắn một bên lầm bầm, rời sang một bên xả tay áo Nghiêm Khánh Sinh, Nghiêm Khánh Sinh tay trái bị hắn nhéo một cái, buông lỏng ra. Nghiêm Khánh Sinh thật không biết như thế nào chõ phải, anh nghe Trình Thủy từng tiếng kêu ca ca, không nhịn được cái sự tình hoang đường này anh cũng không nhịn được muốn đáp ứng. Giữa anh em làm chuyện như vậy, tuy rằng không hợp quy củ, mà ở trong cái phòng rách nát này, không cha không anh, như thế một lão thiên gia đều quên vào góc, ai có thể hướng bọn họ nói cái quỷ củ chứ? Anh nhịn một chút đổi lấy một em trai cao hứng thoải mái, mà đối tượng cô gái có phải là cũng thiếu kích động chút. Góc truyện audio.com. Vậy thì, cậu tới đi tôi xem một chút. Anh sợ Trình Thủy không vui, cực kỳ nhỏ giọng nói. Ca kỳ thức cũng không thế nào, cậu nhượng ca ngẫm lại. Trình Thủy trong mắt hiện ra ý cười, hắn rốt cuộc bỏ tạm thời bỏ qua cái ống tay áo đáng thương kia của Nghiêm Khánh Sinh, chậm rãi kéo xuống lưng quần, mắt lại không một khắc rời anh như muốn căng thành một cây cung sinh ca, thành tâm thành ý tán dương. Ca khẳng định lợi hại hơn em, cách chương.